Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 139, Lâm Trạch Dương chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Trạch Phi tới phòng tập quyền anh của Lưu Uy. Bây giờ Lưu Uy rất hưng phấn, tinh thần rất hăng hái, bởi vì đêm hôm qua, toàn bộ người của Huyết Minh đều rút lui. Tất cả sản nghiệp của ông ta đều được trả lại. Ông ta lại là hoàng đế, một lời nói ra nặng như 9 cái đỉnh đồng. Những ngày qua thực sự là những ngày kích thích nhất trong cuộc đời Lưu Huy, lên lên xuống xuống, từ mất đi tất cả đến giành lại được tất cả. Vì vậy, khi Lưu Huy nhìn thấy Lâm Trạch Dương, ông ta tỏ ra rất thân thiết, nhịn không được mà nắm lấy tay Lâm Trạch Dương, cười như đầu lợn. Lâm Trạch Dương vội vàng hất tay Lưu Huy ra, cảnh giác nhìn Lưu Huy rồi nói. Tôi cảnh cáo ông, tôi chỉ thích phụ nữ, hơn nữa còn phải là những phụ nữ xinh đẹp, có thân hình cân đối. Lưu Uy phát hiện ra rằng ông ta không thể bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn của mình trước mặt Lâm Trạch Dương, nếu không ông ta sẽ bị đau tim. Lúc này, một thuộc hạ của Lưu Uy vội vàng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nói. Lão đại, không ổn rồi, bên ngoài có một nhóm người, trong đó có một số người đến từ lần trước. Lưu Uy nhướng mày, đang định nói điều gì đó, thì có người đã bước qua cửa phòng tập quyền anh, hơn nữa còn là một nhóm người. Những người này là người của Huyết Minh, người đi đầu vẫn là minh chủ của Huyết Minh, Huyết Y. Sắc mặt Lưu Huy trở nên khó coi, trong lòng ông ta rất e ngại Huyết Minh. Cho dù hôm qua Lâm Trạch Dương đã khiến người của Huyết Minh không dám nói nửa lời, lúc này, người của Huyết Minh đều rất im lặng. Khi người ta im lặng thì rất đáng sợ, hơn nữa nhiều người có sức mạnh như vậy im lặng cùng một lúc, tay chân Lưu Huy bất giác run lên. Lúc này, người của Huyết Minh dưới sự chỉ đạo của Huyết Y đã đến trước mặt Lâm Trạch Dương và Lưu Huy. Ngay sau đó, tim Lưu Huy đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Không biết những người này định làm gì. Đột nhiên Huyết Ngưng quỳ xuống. Thiếu tông chủ của Huyết Minh, người khiến Lưu Huy không dám thở lại quỳ xuống trước mặt ông ta. Lâm Trạch Dương, tôi đã nghe bọn họ nói lại những sự việc đã xảy ra. Cho nên lần này tôi đưa bọn họ đến đây để xin lỗi. Chuyện trước đó là lỗi của chúng tôi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, dù cậu có yêu cầu gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đồng ý. Huyết Y nhìn Lâm Trạch Dương, Lâm Trạch Dương đang muốn nói, lại bị Lưu Uy cắt ngang. Quả thật Lưu Uy kinh hãi đến mức tưởng mình đang nằm mơ. Đây là một gia tộc thế gia, những người từ các gia tộc thế gia lại quỳ xuống trước những người dân thành thị. Lâm Trạch Dương xua tay tỏ ý không có chuyện gì, sau đó cười nhìn Huyết Y nói. Ông đến đây không phải chỉ để xin lỗi đúng không? Huyết Y ôm quyền nói với Lâm Trạch Dương. Người của Huyết Minh không nói nhiều lời. Tôi quả thực đến đây là muốn nhờ cậu giúp đỡ. Đương nhiên, tôi biết chuyện này cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng cậu cũng thấy rồi, tôi rất có thành ý. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng suy nghĩ một chút. Lâm Trạch Dương đột nhiên mở to hai mắt, nói. Sao có thể, vì sao tôi lại từ chối ông chứ? Có tiền mà không kiếm tiền đúng là một kẻ ngu ngốc. Đúng rồi, Huyết Minh các ông có tiền mà phải không? Huyết Y sững sờ đứng đó. Tình huống gì vậy? Huyết Y đến đây tìm Lâm Trạch Dương để chữa bệnh. Hôm qua Lâm Trạch Dương ra tay, đã khiến Huyết Y nhìn thấy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trước khi đến đây, Huyết Y đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần. Cho dù Lâm Trạch Dương có đưa ra điều kiện ngặt nghèo đến đây, cho dù Lâm Trạch Dương có muốn đoạt lấy vương miện của hoàng thất thối nát kia, cho dù Lâm Trạch Dương muốn có một nhân sâm ngàn năm, cho dù Lâm Trạch Dương muốn có bí pháp của Huyết Minh, Huyết Y cũng sẵn sàng đồng ý. Nhưng Lâm Trạch Dương lại đang nói đến tiền. Một cao thủ như Lâm Trạch Dương làm sao có thể nghĩ tới tiền được chứ? Ông không có tiền à? Tôi cảm thấy đột nhiên mình có chút choáng váng. Hôm nay đầu óc không tốt lắm, không nghĩ ra được cái gì. Tôi về trước nghỉ ngơi. Lâm Trạch Dương nói xong, nhanh chóng lấy tay đỡ đầu. Nếu anh tham gia phim truyền hình có lẽ bộ phim truyền hình đó sẽ bị người ta mắng chết. Khóe miệng Huyết Y giật, sau đó hít một hơi thật sâu nói. Tôi có tiền. Huyết Y thực sự cảm thấy xấu hổ khi nói ra lời như vậy. Đường đường là minh chỉ Huyết Minh lại phải nói lớn rằng mình có tiền. Giống như tỷ phú cãi nhau với tên ăn mày. Tôi có thể ăn đến cơm năng no luôn luôn đau bụng. Lâm Trạch Dương lập tức cười nói. Nào nào, để tôi xem giúp ông. Thái độ Lâm Trạch Dương thay đổi quá nhanh. Vừa rồi không phải nói sảng khoái sao? Tiếp theo, Lâm Trạch Dương bắt mạch cho Huyết Y thật kỹ và kiểm tra cơ bản của anh ấy. Lâm Trạch Dương mày, sau đó, Lâm Trạch Dương rơi vào trầm tư, mọi người có mặt đều im lặng, không hoang dã Lâm Trạch Dương. Một lúc sau, Lâm Trạch Dương nhìn huyết y nói. Trước đó ông đã uống thuốc chưa? Chuẩn bị huyết y đã sẵn sàng. Mở hộp lấy một danh sách thuốc. Đây là thuốc mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mới được. Sở dĩ tôi muốn uống thuốc của Tần Tình cũng là vì bệnh của tôi. Huyết y bình tĩnh nói. Nhưng thực ra là để được danh sách và những người dùng thuốc này. Ông ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc, nên với những thứ này thật không đáng nhanh tới. Lâm Trạch Dương chỉ nhìn danh sách thuốc, sau đó lắc đầu nói. Người thứ này không có tác dụng gì với ông, thậm chí có thể gây ra một số sâu hại cho cơ thể của ông. Huyết y hỗ trợ mắt tròn lần nữa, không thể tin được, hai tay Lâm Trạch Dương đột nhiên lại cử động, ngón tay chỉ vào một vài điểm trên huyết y, lập tức tức giận, nhăn mặt lại vì đau, ông có cảm nhận được không? Những người uống thuốc này nhìn qua là một loại thuốc bổ rất tốt, nhưng thực ra họ đang làm cơ thể ông suy kiệt, bởi vì cơ thể ông có một số lỗ thủy, không có cách nào để hấp thụ năng lượng. Mà bởi vì ông không có cách nào để hấp thụ nên những thứ đó sẽ đốt cháy cơ thể ông và tàn phá cơ ông. Lâm Trạch Dương nhạt nhạt nói, huyết y cuối cùng cũng trở về bình thường, sau đó khó chào Lâm Trạch Dương một cách rất nghiêm túc và nói. Lâm Trạch Dương hãy cứu tôi, vẫn là câu nói đó. Bất kể cậu cần gì, tôi, huyết y, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn bằng mọi giá. Cách chương.